Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 310, chương 310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hoa đào của anh long lanh như mặt nước hồ đang lay động. Anh nghiêm túc nói, anh sẽ luôn là dũng khí của em. Hãy cứ mạnh dạn tiến về phía trước. Bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Giống như lời thề, lại giống như lời tỏ tình. Lời bày tỏ tấm lòng này khiến Thẩm Triều Triều không nhịn được nắm C-H-A-T-T-A-I anh. Lúc này Cố Kỳ Việt không còn ngây ngốc đứng tại chỗ nữa mà tiến lại gần Thẩm Triều Triều vài bước. Đưa tay nâng mặt cô lên, ánh mắt hai người nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, ánh mắt giao nhau, ngọt ngào dâng trào. Trái tim Cố Kỳ Việt đang đập loạn xạ vì căng thẳng nhưng động tác của anh lại rất kiên định. Anh cúi người xuống gần, Thẩm Triều Triều biết điều gì sắp xảy ra nên nhắm mắt lại. Trái tim cũng đập thình thịch, biết mình sắp làm gì. Mặt Cố Kỳ Việt ửng đỏ nhưng đôi mắt hoa đào lại sáng lấp lánh. Bàn tay mạnh mẽ của anh đặt lên eo thon của Thẩm Triều Triều. Nhẹ nhàng nhưng cũng hơi bá đạo, không cho phép cô chạy trốn vào thời khắc quan trọng, và sự chờ đợi cũng không kéo dài quá lâu. Rất nhanh cảm giác mềm mại chạm vào môi truyền đến rõ ràng. Trái tim Thẩm Triều Triều đập càng nhanh hơn. Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung, giống như những cánh bướm đang vỗ cánh bay lượn. Thời tiết se lạnh, thoang thoảng hương hoa cỏ, ấm áp và quyến rũ. Hai người không có kinh nghiệm đang vụng về thử nghiệm, nhưng những sai lầm mà người mới bắt đầu mắc phải là điều không thể tránh khỏi. Khi căng thẳng, hành động của con người thường không kiểm soát được. Khi chưa kịp tận hưởng nụ hôn đã muốn tiến thêm một bước thì ngay sau đó lại là răng môi va chạm. Một cơn đau nhói truyền đến, hai người chỉ đành bất đắc dĩ dừng lại, sau đó nhìn thấy môi của đối phương đều có vết thương nhỏ. Cùng chung cảnh ngộ, bị thương, hai người nhìn nhau, gần như cùng một lúc, cả hai cùng bật cười. Thật là ngốc nghếch, không hôn nữa, Cố Kỳ Việt chọn cách ôm cô vào lòng. Anh âu yếm dùng má cọ tóc Thẩm Triều Triều, giọng nói đầy nghiêm túc và mong đợi. Lần sau anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa. Hôm nay anh quá căng thẳng, anh cũng căng thẳng sao? Lúc này quan hệ với Cố Kỳ Việt dường như lại một lần nữa vượt qua một bước dài. Thẩm Triều Triều có can đảm giơ tay ôm lấy anh. Cô sẽ không bởi vì thẹn thùng mà không dám nhúc nhích. DTVTing cảm lưỡng tình tương duyệt khiến người ta cảm thấy mới lạ. Thẩm Triều Triều cảm thấy mình giống như bước vào khu vực mới. Sắp ở nơi này dán đầy ký ức thuộc về cô và Cố Kỳ Việt. Vô cùng căng thẳng, tim anh bây giờ vẫn chưa ổn định lại sự kích động. Trong lúc nói chuyện, Cố Kỳ Việt giơ tay lên nắm lấy tay Thẩm Triều Triều. Áp lòng bàn tay cô vào N-G-U-C mình. Khiến cô cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đập loạn nhịp của anh. Giống như trong lồng N-G-U-C anh cất giấu một chú thỏ đang nhảy loi choi không chịu yên tĩnh. Biết cũng không phải là một mình căng thẳng. Thẩm Triều Triều lập tức cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Thì ra Cố Kỳ Việt không phải làm chuyện gì cũng thành thạo. Cũng sẽ luống cuống, đáng yêu thật. Có điều suy nghĩ Cố Kỳ Việt đáng yêu này cũng không duy trì quá lâu. Trong lúc ăn cơm trưa, mấy người nhà họ Cố tề tựu đông đủ một bàn. Chỉ có điều trước kia những lúc như thế này đều sẽ nói vài chuyện phiếm thú vị hoặc phóng đại. Nhưng hôm nay lại hơi không giống. Diệp Phương và Vương Thải Hà nhìn Thẩm Triều Triều, lại nhìn Cố Kỳ Việt, sau đó nhìn chằm chằm vào vết thương trên miệng hai người. Lập tức lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, cách trương.